Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì cô bỏ nghề chạy vào bếp làm bà nội trợ. Trong lúc chờ đợi, nên người đem hành lý đến phòng dành cho khách ở đối diện phòng của anh, ngay chóng sửa sát lại quần áo của mình. Thơm quá! Vừa ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi thơm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Lại đây ăn đi! Nghe thấy bộ dáng thèm nhỏ dãi của cô, Tân Ngôn thật sự đã hết cách. Thật sự không biết là ai hậu hạ ai. Cô không nói hai lời, lập tức chạy qua ngồi vào vị trí chờ anh bưng cơm sang trứng ra. Tận Ngôn thấp giọng nói thầm. Vừa nghĩ tới cảnh tượng về sau cô sẽ quét xác nấu cơm, Tận Ngôn không rét mà run. Để cho cô vào nhà có phải là một sai lầm hay không? Cái gì cũng không biết, một đại tiểu thư năm ngón tay chưa từng dính qua nước mùa xuân, sao có thể làm loại chuyện công việc nhà này được? Xem ra chính mình tự tìm tới phiền toái cho mình, hơn nữa còn là một phiền toái lớn mà chính mình cam tâm tình nguyện. Về phía ba mẹ, em sẽ giải thích như thế nào? Đột nhiên một người con gái lại chạy đến ở chung với một người con trai. Anh nghĩ trên đời này sẽ không có ba mẹ nào đồng ý. Em nói với bọn họ, em muốn ở cùng đồng nghiệp mấy tháng. Cô gái nhỏ cười đắc ý, trừng ra vẻ mặt, giống như đã làm một chuyện rất giỏi. Em đó, nhẹ nắm cái mũi nhỏ của cô, cũng học cách nói dối rồi. Còn không phải là học theo anh sao? Cái mũi xinh xắn nhăn lại, nên ngỡ làm mặt quỷ về anh. Từ sau khi qua lại với Tân Ngôn, nên ngỡ ngày càng được anh khai thác chỉ số hoạt bát, hiếu độc. Xem ra tiểu thư Liên Ngữ có thành kiến về anh. Tân Ngôn chìa tay lấy lại đĩa cơm rang trứng đặt trước mặt cô. Tốt nhất là không cần ăn cơm rang anh làm. Trả lại cho em. Liên Ngữ lập tức nhào lên muốn cướp lại đĩa cơm rang trứng của mình. Thật xin lỗi, Tân Ngôn tiên sinh. Ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như con. Không cần so đo với một đứa nhỏ, được không? Liên Ngữ ngẩng mặt lên cười hì lấy lòng anh. Nghe thấy nét mặt tươi cười như hoa của cô, Tân Ngôn vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Anh sẽ không tức giận phải không? Cô vui vẻ cầm lấy thìa mở miệng, thật lớn ăn cơm rang trứng. Tân Ngôn cố ý vỏ loạn mái tóc của cô, nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, lông mi không khỏi cong lên. Hình ảnh ấm áp làm cho con người ta mê say. Cuộc sống ở chung chính thức được bắt đầu. Dần dần Liên Ngữ quen. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm ở cô nghỉ viện, thì hầu như cô đều ở nhà chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Tân Ngôn, nghiễm nhiên trở thành một người vợ gương mẫu. Thời gian trước Liên Ngữ rất chăm chú vào quá trình huấn luyện giúp việc, lúc này đã phát huy tác dụng. Việc nội trợ càng ngày càng thuận tay, câu nấu ăn càng ngày càng ngon. Tóm lại, đối với cuộc sống gia đình hiện tại, Tân Ngôn cực kỳ hài lòng, ngoại trừ Liên Ngữ. Tiếng đập cửa ầm ầm giống như tiếng sấm giữa mùa xuân. Rời giường. Thiên Hạ trên giường rầu rĩ phồn một tiếng, sau đó trở thân mình lại tiếp tục ngủ. Ngoài cửa vang lên âm thanh va chạm của chìa khóa. Tân Ngôn đã dùng chìa khóa mở cửa phòng của cô. Anh lại thở dài thấy vẻ mặt của cô khi ngủ giống như thiên sứ. Loại cảm giác vô lực này lại đến. Tiểu Ngữ, rời giường. Tân Ngôn cúi đầu nhẹ giọng gọi cô. Không cần, em còn muốn ngủ. Miệng của Liên Ngữ lầu bầu tiếp tục giấc mộng đẹp của cô. Tân Ngôn đứng bên giường của cô bác đắc sĩ lắc đầu. Yên lặng chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô. Cái miệng nhỏ nhắn, hơi mở ra, hơi thở đều đều theo quy luật. Dáng vẻ ngủ say bắt lấy tầm mắt của anh, khiến cho anh không thể rất giả được. Mấy ngày này vất vả cho cô rồi, vì phối hợp với nghỉ ngơi của anh. Tức sớm ngủ trễ, vì muốn học nấu cơm, làm nội trợ. Thậm chí cô còn chạy đi ghi danh chương trình dạy nấu ăn. Cố gắng của cô, anh đều để trong mắt. Cảm thấy đau lòng không thôi. Vất vả cho em. Anh quyến luyến vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cô, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô. Thiên Hạ đang ngủ say nhẹ nhàng một tiếng. Tân Ngôn nhịn không được vỗ xuống cái trán của cô. Em đúng là cô gái nhỏ thích giày vò người ta. Tiếp theo đầu lưỡi nóng gian xảo cậy mở đôi môi anh đào mềm mại của cô, tiến vào trong khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi của cô. Trong lúc mơ ngủ, Liên Ngữ cảm thấy trong miệng có một con rắn nhỏ trơn tuột đang quấn lấy đầu lưỡi trong miệng mình. Cảm giác thật thoải mái. Cô không tự chủ được vươn đầu lưỡi cho nó trêu đùa. Đầu lưỡi linh hoạt trong cái miệng nhỏ tận tình nhấm nháp mùi vị ngon ngọt. Đầu lưỡi phác họa hình dạng đôi môi mềm đẹp đẽ, liên tục không ngừng hấp thu vị ngọt của cô. Liên Ngữ đang ở trong mộng thấp giọng kêu lên. Tần Ngôn đang đắm chìm nhất thời tỉnh lại, áp chế dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, cúi đầu nhẹ nhàng lay động Thiên Hạ đang ngủ trên giường. Tiểu Ngữ, rời giường. Cho dù không nhẫn tâm cũng phải gọi cô dậy. Hôm nay cô nhi viện tiến hành hội từ thiện, em không thể đến muộn được. Liên Ngữ đang cùng với chủ công chơi cờ đột nhiên bị lay tỉnh, kích động bật dậy. Làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net